Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5091, Thiên Ân Lâu. Xảy ra chút đường rẽ, những đồng bạn khác đều đã chết. Lâm Bạch sắc mặt có chút âm trầm, cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói ra. Ai, địa phương quỷ quái này, mỗi ngày đều tại người chết. Người áo đen kia đầu tiên là xì đầy miệng, tức giận mắng hai tiếng. Lại nói với Lâm Bạch, ta chỗ này có cái nơi đến tốt đẹp, cần mấy cái võ giả gia nhập liên minh. Nếu là sư đệ lẻ loi một mình mà nói, có thể suy tính một chút. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, ẩn ẩn có chút đoán được đầu này Thiên Ân Đại Nhai bên trong võ giả đến tột cùng là đang làm gì. Nơi này hẳn là một chỗ cùng loại với thị trường giao dịch cùng chiêu mộ thị trường tồn tại. Tất cả võ giả có thể ở chỗ này chiêu mộ đội viên, cũng có thể lấy được bảo vật tự mình giao dịch. Xin mời sư huynh nói rõ chi tiết nói đi. Lâm Bạch bất động thanh sắc, hết sức không biểu hiện ra bản thân là lần đầu tiên đi vào luyện ma tháp dáng vẻ, làm cho đối phương cảm thấy Lâm Bạch là một cái lão điểu. Người áo đen kia sư huynh, liếc mắt nhìn hai phía, đè thấp lấy thanh âm nói ra. Vô Quang Sâm Lâm mặt sau có một tòa sơn mạch, tên là Khung Đỉnh Sơn Mạch. Trong đó có một tôn có thể so với Thái Ất Đạo Quả Nhân Khôi Chấn Thủ. Khung Đỉnh Sơn Mạch bên trong thường xuyên liền sẽ truyền ra có bảo vật tồn tại. Chúng ta đoạn thời gian trước dò xét qua rất nhiều nơi, tìm được một chút phương pháp, có lẽ có thể tìm tới một chút bảo vật. Sư đệ có muốn hay không đi thử xem? Người áo đen đem chính mình lấy được tin tức đơn giản cáo chi một phen Lâm Bạch. Đương nhiên, từ trong miệng hắn nói ra được đồ vật đều chỉ có một thứ đại khái, không có cụ thể phương vị. Tỉ như nói, bọn hắn là tại Khung Đỉnh Sơn Mạch nơi nào tìm tới bảo vật, lại thế nào mới có thể đi đến vị trí này, hắn là một chữ đều không có nói. Hiển nhiên là cần Lâm Bạch gia nhập đội ngũ về sau mới có thể đem những tin tức này cùng hưởng. Lâm Bạch mới tới luyện ma tháp, còn chưa quen thuộc, cũng không biết Khung Đỉnh Sơn Mạch đến tột cùng ra sao chỗ. Chỉ biết là tại Vô Quang Sâm Lâm chung quanh. Trong lúc nhất thời có chút do dự, lại nói cho sư đệ một tin tức. Nghe nói đoạn thời gian trước, Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người dự bị dịch tử Ân sư huynh, đã mang theo ngũ thần tướng đi Khung Đỉnh Sơn Mạch thăm dò qua. Nghe nói còn cùng tôn kia nhân khôi giao thủ qua. Dịch tử Ân sư huynh cũng bởi vậy thu vết thương nhẹ. Quảng cáo, đoán chừng là dịch tử Ân sư huynh cũng ngửi được Khung Đỉnh Sơn Mạch bên trong mùi của bảo vật. Chấm ngoặc kép, người áo đen này nhíu mày. Đối với Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai dịch tử Ân xuất hiện tại Vô Quang Sâm Lâm, thật đúng là không phải ngoài ý muốn. Hắn nhưng thật ra là đi Khung Đỉnh Sơn Mạch, chỉ là trùng hợp đi ngang qua vạn ma thi quật chung quanh, lúc này mới cứu Lâm Bạch cùng Đường Vi. Trầm mặc suy tư một chút, Lâm Bạch chắp tay nói ra, nếu dịch tử Ân sư huynh đều tại Khung Đỉnh Sơn Mạch ăn quả đắng, thực lực của ta còn không kịp dịch tử Ân sư huynh, đi không phải chịu chết sao? Còn xin sư huynh khác chọn người khác đi. Cáo từ, Lâm Bạch nói khéo từ chối về sau, liền chuẩn bị rời đi. Người áo đen kia cũng không có ngăn cản, chỉ là gật đầu cười, cũng không có ngăn cản, lui về dưới đèn lồng trong bóng ma, tiếp tục chờ đợi đứng lên. Lâm Bạch dọc theo Thiên Ân Đại Nhai đi về phía trước, nhìn thấy cạnh con đường bên cạnh vô số đèn lồng phía dưới đều đứng đấy đồng loạt người áo đen, giấu kín tại trong bóng ma, bất động thanh sắc. Trải qua vừa rồi cùng vị sư huynh kia bắt chuyện, Lâm Bạch vẫn như cũ đoán được những đèn lồng này dưới người đều là đang tìm kiếm đồng bạn, muốn đi mạo hiểm. Khó trách cổ nhân sẽ nói, đốt đèn lồng cũng không tìm tới người. Chính là ý tứ này sao? Lâm Bạch đáy lòng cười cười, nhìn về phía những đèn lồng kia dưới võ giả. Theo Lâm Bạch từ từ đi về phía trước, dần dần rời đi cái kia một mảnh chiêu mộ đèn lồng khu vực. Phía trước xuất hiện một tòa cao 3 tầng lâu, tu kiến đến khí thế mưa lớn. Mạ vàng trên biển cửa viết Thiên Ân Lâu, 3 chữ to. Thiên Ân Lâu, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đứng tại tòa này lộng lẫy trước đại lâu, sững sờ xuất thần. Lúc này, Lâm Bạch bên người đột nhiên truyền tới một thanh âm, nói ra, Thiên Ân Lâu, là tông môn tu kiến tại luyện ma tháp bên trong giao dịch chi địa. Tất cả võ giả đều có thể ở trong Thiên Ân Lâu tự do mua sắm cùng tự do giao dịch. Thanh bàng đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng, để Lâm Bạch trong lòng giật mình. Bất quá rất nhanh, Lâm Bạch liền kịp phản ứng. Thanh âm này nghe quen thuộc. Quay đầu nhìn lên, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Long Lan Thủy sư tỷ, thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Long Lan Thủy lạnh như băng nói ra. Không phải xảo, là ta một mực tại đi theo ngươi. Lâm Bạch gật đầu cười. Kỳ thật tại Lâm Bạch rời đi dịch tử ân trạch viện thời điểm, liền biết Long Lan Thủy một mực tại âm thầm đi theo chính mình. Nhưng Lâm Bạch không làm rõ ràng được Long Lan Thủy cử động đến tột cùng là có ý gì. Liền không có hất ra nàng, cũng không có đưa nàng bắt tới. Dịch tử ân sư huynh đã phân phó, các ngươi mới tới luyện ma tháp, rất nhiều quy củ không hiểu nhiều, để cho ta bảo hộ các ngươi, để tránh các ngươi xảy ra chuyện. Long Lan Thủy lạnh lùng như băng, liền nói chuyện thời điểm ngữ khí đều lộ ra ý lạnh. Bất quá lấy vừa rồi Lâm Bạch sư đệ cùng người áo đen kia nói chuyện đến xem, tựa hồ dịch tử ân sư huynh quá lo lắng. Người so dịch tử ân sư huynh trong tưởng tượng càng thêm giảo hoạt. Long Lan Thủy bình tĩnh nói, sư tỷ đây là đang khen ngợi ta sao? Lâm Bạch sờ lên cái mũi, cười khan một tiếng, xem như thế đi. Long Lan Thủy sụ mặt nói ra, nói một chút Thiên Ân Lâu đi. Lâm Bạch nhìn về phía trước mặt tòa này màu son cao ốc. Long Lan Thủy nói ra, Thiên Ân Lâu bên trong giao dịch chia làm hai loại. Loại thứ nhất, tin tức giao dịch, người có thể ở chỗ này tốn hao điểm cống hiến, mua được ngươi muốn tin tức. Loại thứ hai, bảo vật giao dịch, nếu là ngươi ở trong luyện ma tháp đạt được một chút chính mình không dùng được bảo vật, cũng có thể cầm tới nơi đây đến cùng tông môn giao dịch. Cũng hoặc là ở chỗ này gửi bán. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Bảo vật giao dịch, đến thật là tốt hiểu rõ. Chỉ là tin tức giao dịch, đây là ý gì? Ngoặc kép, quảng cáo. Long Lan Thủy giải thích nói. Luyện ma tháp mặc dù không lớn, nhưng là từng bước nguy hiểm. Nếu là không có chuẩn xác không sai nguồn tin tức, mặc cho võ giả giống con ruồi không có đầu một dạng ở chỗ này tán loạn nhảy loạn, đoán chừng liền xem như thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, không quá ba ngày đều sẽ đột tử đầu đường. Thiên Ân Lâu bên trong tin tức giao dịch, chủ yếu là luyện ma tháp bên trong bốn mảnh khu vực bên trong các loại không thể trêu chọc cường giả, cùng một ít không thể bước vào hung địa. Tỷ như nói, sư đệ muốn đi vô quang xâm lâm bên trong khung đỉnh sơn mạch lịch luyện, tới nơi đây mua sắm tin tức, Thiên Ân Lâu liền sẽ cáo chi ngươi khung đỉnh sơn mạch bên trong một chút nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lâm Bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lại hỏi, cái kia nơi đây giao dịch là tiền tệ là cái gì? Long Lan Thủy nói ra, Thiên Thủy Tông điểm cống hiến, Thiên Thủy Tông lệnh bài thân phận, ở chỗ này vẫn hữu hiệu. Minh Bạch, Lâm Bạch gật đầu cười. Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trên còn có trọn vẹn 3.500.000 điểm cống hiến. Hẳn là đầy đủ Lâm Bạch ở trong luyện ma tháp sinh hoạt chi tiêu đi. Quản chi là muốn mua một chút tin tức, cũng hẳn là thanh toán nổi. Sau đó tại Long Lan Thủy đồng hành, Lâm Bạch đem luyện ma thành hoàn chỉnh đi một bên, xem như hiểu rõ nơi đây. Luyện ma thành bên trong, Thiên Ân Đại Nhai chính là chủ yếu võ giả giao lưu chi địa. Chia làm chiêu mộ thị trường cùng thị trường giao dịch. Chiêu mộ thị trường, lại võ giả tự hành chiêu mộ đồng bạn. Thị trường giao dịch, chia làm hai loại. Một loại là Thiên Ân Lâu giao dịch, một loại là võ giả tự mình giao dịch. Hiểu rõ Minh Bạch về sau, Lâm Bạch tạm thời về tới dịch tử ân ở lại trong trạch viện. 11111122222223334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.